Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281, những nô lệ kia. Bị dây đằng trói buộc hai cổ tay bọn nô lệ, trên người cơ hồ không có mặc bất kỳ đồ vật, liền tính ăn mặc, những thứ kia da thú cũng là rách dưới, che chắn không được bao nhiêu, liền như vậy bạo phơi ở dưới ánh mặt trời, từng cái bị phơi đến ngăm đen, môi khô nứt. Hình dung khô cằn, chân trần đi trên mặt đất, có một ít trên người bị thương nô lệ, không nhận được tốt đẹp chữa trị, nơi bị thương đã thối rữa, chung quanh còn có một chút ngửi mùi qua đây phi trùng xoay quanh. Một đường đi theo, những nô lệ kia là đưa đi nơi nào? Thiệu Huyền hỏi, hắn không hỏi, những người khác cũng sẽ không giải thích, dĩ nhiên đến chủ động mở miệng, liền tính bị những người khác chê cười. Thiệu Huyền cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể biết muốn biết đồ vật liền được. Thiệu Huyền lời này vừa hỏi lên, liền có người cười giễu, nhưng cũng có người trả lời, bất kể bọn họ phải chăng lấy trào phúng giọng đã nói. Thiệu Huyền chỉ cần biết đáp án liền hảo, đương nhiên là đưa đi chủ nô địa phương sở tại. Có người nói, chủ nô nhóm ở bên kia, cũng chính là chúng ta lần này địa phương muốn đi. Thiệu Huyền hỏi, làm sao, sợ rồi, Thiên Sơn Bộ Lạc một người nói, mặt mang khinh bỉ. Thiệu Huyền không nói, hắn nhìn bầu trời, lại nhìn hoàn cảnh chung quanh, hồi tưởng một đường qua đây địa thế địa mạo, nói, chủ nô nhóm, nơi chỗ ở tựa hồ không quá hảo, nếu là một mực đi về trước, nói không chừng sẽ tới sa mạc địa khu, chủ nô nhóm ở tại sa mạc. Cái này nhường Thiệu Huyền rất tò mò, mặc dù hắn biết chủ nô nhóm vì tránh ra trung bộ những thứ kia đại bộ lạc, sẽ hơi cách xa, nhưng cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ chạy đến hạn hán cằn cỗi địa khu. Không hảo, Hoàng Diệp bên cạnh một cái lớn tuổi chút người trung niên hừ một tiếng nói. Bọn họ quá đến thật là quá tốt, quá đến không hảo chỉ là nô lệ mà thôi. Vậy ngược lại cũng là chủ nô. Dĩ nhiên là được hầu hạ người. Đang nói, chi kia thật dài nô lệ trong đội ngũ, đột nhiên có một tên nô lệ tránh thoát dây đằng trói buộc, hướng Thiệu Huyền bọn họ bên này chạy tới. Mặc dù nhìn qua chỉ là cái da bọc xương hình dạng, nhưng chạy lại mau đến một chút không nhìn ra mới vừa yếu ớt. Nô lệ trong đội ngũ có người kêu to, nhìn hướng chạy nhanh người. Mà chạy nhanh cái kia không thấy rõ tướng mạo tóc rối tung ngăm đen nô lệ. Lại một bên chạy một bên chiều Thiệu Huyền bọn họ bên này. Dùng khàn khàn giống như là có thể kéo ra máu cổ họng kêu. Đại khái là nghĩ hướng bên này tìm kiếm trợ giúp. Thiệu Huyền có thể nhìn thấy hắn trong mắt mang khao khát quang. Phốc, một căn vót nhọn khúc gỗ đâm thủng chạy nhanh người thân thể. Huyết dịch từng giọt rơi trên mặt đất. Cái kia nô lệ trong mắt quang cũng rất nhanh mất đi. Ảm đạm vô thần, một người mặc da thú cầm roi người chiều rốt cuộc nô lệ đi qua. Ở hắn trên trán có một cái giống như là đài chữ hình xăm. Là đài chữ danh hiệu nô. Trong đội ngũ có người nói, ngữ khí bình tĩnh, cũng không có bởi vì vừa mới nhìn thấy một tên nô lệ bị giết mà có bất kỳ tâm trạng thượng chập chờn. Nô lệ cũng là có cấp bậc chi phân. Cấp thấp nô lệ cũng sẽ không có bất kỳ danh hiệu. Mà cao đẳng nô lệ, bắt đầu từ đài bắt đầu. Bởi vì trán của bọn họ thượng sẽ bị đâm thượng một cái tương tự đài chữ hình xăm. Được gọi là đài chữ danh hiệu nô. Nếu bàn về thực lực tới, bọn họ tương đương với đồ đằng chiến sĩ trong giống nhau sơ cấp đồ đằng chiến sĩ. Phàm là trở thành nô lệ người, bọn họ ngay từ đầu mục tiêu đều là đài chữ nô. Trở thành nô lệ thì như thế nào? Chỉ cần có thể thu được giống như là đồ đằng chiến sĩ lực lượng là đủ rồi. Đài chữ nô là cao đẳng nô lệ trong hạ đẳng nhất nô lệ. Đài chữ nô bên trên còn có bộc chữ nô. Này chi nô lệ trong đội ngũ cũng có một ít bộc chữ nô. Chỉ là bọn họ cũng không cầm roi, chỉ đeo đao, nhìn cũng không để ý chuyện, tựa hồ rất vô hại. Nhưng chỉ cần bọn họ động tay, chính là máu nhuộm đầy đất. Đến lúc đó liên quan đến thì không phải là chỉ cần một đầy tớ. Cho nên, Mới vừa rồi cái kia nô lệ thời điểm chạy trốn, bộc chữ nô đều chỉ là tùy ý liếc một mắt. Có chút liền đều đầu không nâng, tiếp tục gấp rút lên đường. Dù sao có so bọn họ cấp thấp đài chữ nô đi giải quyết. Cái kia đài chữ nô sải bước hướng ngã xuống đất nô lệ qua đây. Ánh mắt hướng Thiệu Huyền bọn họ nhìn bên này một mắt. Không có cảnh giác, không có băn khoăn, không có cái khác dư thừa tình cảm. Tê dại, lãnh ngạnh như đao, ở nhìn cấp thấp nô lệ thời điểm, cùng nhìn cái khác vật chết không có gì khác nhau. Cúi người, đưa ra một cái tay bắt lấy trên đất đã mất đi hơi thở nô lệ chân. Hướng đội ngũ bên kia kéo về, mặt đất bởi vì kéo mà lưu lại một cái thật dài vết máu. Cái kia đài chữ nô kéo đã tử vong nô lệ về đến đội ngũ. Vung lên cánh tay tùy ý đem trên tay người hướng cấp thấp nô lệ trong đội ngũ ném một cái. Sau đó, Thiệu Huyền liền nhìn thấy những thứ kia bị trói lại hai cổ tay hình dung khô cằn bọn nô lệ. Chen lấn vây tới. Kia, cái kia là chấm ngoặc kép, lời có chút lắp bắp. Vị bát bên kia, một cái thanh âm lạnh lùng nói. Bọn họ ở cướp đồ ăn. Trói hai cổ tay, nhưng ngón tay còn có thể động. Cánh tay còn có thể động. Chân cẳng còn có thể động. Bọn họ ở cướp đồ ăn. Mặc dù đồ ăn là cùng bọn họ một dạng người. Không ăn, bọn họ rất có thể sẽ chết đói. Ăn, mới có thể còn sống. Thấy Thiệu Huyền bọn họ trầm mặc, Thiên Sơn bộ là có người nói. Nhìn không được, nếu là thật nhìn bất quá mà nói. Các ngươi có thể đi cứu một hai cái cấp thấp nô lệ. Mới vừa cái kia nếu là lại chạy tới gần một ít. Các ngươi cũng có thể kịp thời ra tay. Nhìn thấy trong đội ngũ những người khác phản ứng, Thiệu Huyền mấy người cũng biết trong này còn có một ít bọn họ không biết sự tình. Những người này, nhìn nô lệ ánh mắt, phần lớn mang chán ghét. Đồ đằng chiến sĩ quả thật rất nhiều người xem thường nô lệ. Cảm thấy bọn họ không cốt khí, phản bội chính mình tổ tiên. Nhưng mà, cũng không đến nỗi giống trong đội ngũ những người này giống nhau. Đặc biệt là vị bát người. Trong mắt thậm chí còn mang hận, Thiệu Huyền là từ khúc sách nơi đó hiểu được nguyên nhân. Mấy năm trước, có vị bát người đụng phải những chuyện tương tự. Xuất thủ cứu mấy cái cấp thấp nô lệ, còn thuận đường chém mấy cái đài chữ nô. Thực ra một bắt đầu vị bát người thời điểm xuất thủ rất bí mật. Làm qua ngụy trang, theo lý không nên bị phát hiện thân phận mới đúng. Nhưng mà, vẫn là bị phát hiện. Vị bát một cái trẻ tuổi nữ hài trước khi rời đi cho một tên nô lệ một khối thịt khô. Cái kia nô lệ thấy được nàng trên người mang một con nhện. Sau này, cái kia nô lệ chạy trốn thất bại. Bị bát, đã mật báo. Không lâu sau, ra tay mấy người kia. Ở cùng bằng hữu cùng trưởng bối đi ra ngoài đi xa lúc. Cơ hồ toàn bộ bị giết. Khúc sách nói, bị giết vị bát người có 10 tới cái. Trong đó thậm chí còn có cao cấp đồ đằng chiến sĩ. Mà tập kích bọn họ nô lệ, đài chữ nô liền có 30 trở lên. Bộc chữ nô cũng có chỉ ít 4 cái. Nếu là một đối một, coi như là bộc chữ nô, cũng chỉ là tương đương với một cái phổ thông trung cấp đồ đằng chiến sĩ trình độ. Không đến nỗi làm thành như vậy thảm thiết kết quả. Nhưng mà, những nô lệ này, cơ hồ là tự sát thức công kích. Đả thương địch thủ 20-30 tự tổn 100 sự tình. Bọn họ làm mắt cũng không nháy một cái. Đả thương địch thủ 1 phân tự tổn 100. Bọn họ cũng như thường làm. Nô lệ, chỉ là công cụ mà thôi. Công cụ không còn, lại chế tạo một cái chính là. Những chủ nô kia mới không đau lòng. Sau đó, vị bát người giết nô lệ. Bất kể là cao đẳng vẫn là cấp thấp. Toàn bộ giết, chỉ cần ra tay. Sẽ không lưu một cái người sống. Sẽ không cho bất kỳ người mật báo cơ hội. Khúc sách nhìn hướng Thiệu Huyền ba người. Như vậy sự tình thực ra rất nhiều. Cơ hồ mỗi cái bộ lạc đều đụng phải. Nhớ, những nô lệ kia có thể phản bội chính mình tín ngưỡng cùng tổ tiên. Cũng có thể bán rẻ bất kỳ người, bao gồm bán rẻ chủ nhân của bọn họ. Thiệu Huyền hỏi, ngoặc kép, vậy phải xem bọn họ có dám hay không. Bất đồng chủ nô, thủ hạ nô lệ cũng sẽ có bất đồng. Chờ gặp nhiều các ngươi sẽ biết. Khúc sách nói, ở kia chỉ nô lệ đội ngũ rời khỏi sau. Bọn họ này một nhóm cũng tiếp tục đi về phía trước. Mà cái kia bị ăn hết nô lệ, chỉ để lại một bãi mang máu ô tích cùng mấy khối gom góp không dậy nổi xương. Một ít thực hủ côn trùng xoay quanh ở chung quanh. Phần thực cuối cùng này thức ăn ngon. Phía sau Thiệu Huyền bọn họ cũng không có gặp lại nô lệ đội ngũ. Đi lộ bất đồng, càng đi về phía trước, Thiệu Huyền càng có thể rõ ràng cảm thụ đến không khí khô ráo. Chung quanh cỏ cây thưa thớt rất nhiều. Động thực vật so sánh với những địa phương khác mà nói, thật là ít ỏi. Mặt đất kia tầng lưa thưa thảo cũng héo bẹp. Lại liên tục đi năm thiên, trong đội ngũ đã có một ít người bắt đầu uể oải. Lại đi về trước một ít, sẽ có một cái bộ lạc. Chúng ta có thể ở nơi đó nghỉ ngơi mấy ngày. Một vị lớn tuổi già nói. Nghe nói như vậy, những người trẻ tuổi kia tinh thần rung lên. Có bộ lạc, chỗ này còn có bộ lạc. Kêu cái gì? Mưa bộ lạc, có người thay đáp. Thiệu Huyền nhìn quang đãng thiên. Mưa bộ lạc a, không biết Dương Tuy tiểu tử kia lan lộn ra sao? Phải chăng đã thuận lợi thừa kế mưa bộ lạc vu vị trí? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.